Giả cán bộ, chương 647, thêm chức, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, tôi quên nói với anh, còn có một bộ phận sổ sách nằm trong tay Dương Tử Hiên. Chắc hắn đã cầm đi cục mật mã phá giải rồi, tốt nhất là anh nên tranh thủ thời gian nói chuyện cùng hắn. Bằng không thì rất không tốt. Hồ Tự Lập có chút đùa giỡn nhìn Hà Tân Nghi, bí thư chính pháp ủy ngày xưa cao cao tại thượng. Lúc này cũng phải cúi người đàm phán cùng hắn, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác đắc ý. Hà Tân Nghi nhíu mày, cưỡng chế lửa giận trong lòng, bấm điện thoại Dương Tử Hiên, nói, tôi muốn nói chuyện với cậu. Dương Tử Hiên đã sớm dự liệu được chuyện Hà Tân Nghi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho hắn. Liền cười cười nói, Hà bí thư tìm lộn người rồi, ngài đi tìm Thanh Vân bí thư nói chuyện đi, tôi vẫn có thể tự hiểu lấy mình. Tôi hiểu mình chưa đủ tư cách ngồi trên mặt bàn nói chuyện với ngài. Giọng điệu Dương Tử Hiên không nhanh không chậm, lại làm cho Hà Tân Nghi nhíu lông mày. Dương Tử Hiên đánh một chiêu thái cực, nhường cơ hội đàm phán cho Tôn Thanh Vân, phó bí thư tỉnh ủy này. Hà Tân Nghi muốn không tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, cũng không được. Ở trong mắt Hà Tân Nghi, tiểu quỷ Dương Tử Hiên này rất dễ đối phó và đuổi đi. Nhưng lão quỷ Tôn Thanh Vân này, không thể tùy tiện đuổi đi được, sự thật cũng chứng minh điều hắn phỏng đoán rồi. Tôn Thanh Vân cầm một phần sổ sách cục mật mã phá giải, ném đến trước mặt hắn, yêu cầu đưa ra cũng rất đơn giản, chỉ cần hắn nhượng vị trí sở trưởng sở công an tỉnh, chỉ giữ lại vị trí bí thư chính pháp ủy, ba quyển sổ sách này, có thể giao cho cá nhân hắn, thích xử trí thế nào cũng được. Cậu có thể trở về đi suy nghĩ thật kỹ, thoáng cân nhắc một tí, tôi cũng không ép cậu làm gì. Cậu là bí thư chính pháp ủy, còn kiêm nhiệm vị trí sở trưởng sở công an tỉnh. Cho tới nay, rất nhiều người trong tỉnh luôn có ý kiến. Tôn Thanh Vân gõ ngón trỏ trên sổ sách, con mắt hơi híp lại, nói, tôi cũng là người sắp lui lại, cũng là một người giảng danh dự. Cho nên cậu cũng không cần phải lo lắng chuyện tôi sẽ cầm sổ sách giả ra lừa gạt cậu. Hà Tân Nghi biết con đường mình có thể lựa chọn đã không nhiều lắm. Liền lắc đầu, nói, không cần cân nhắc, rất tốt. Tôn Thanh Vân trầm giọng nói, chỉ là, chuyện cậu nhượng lại vị trí sở công an tỉnh cục trưởng này. Tốt nhất là thông báo cho Chu bí thư trước, hơn nữa còn phải đề cử đồng chí Thạch Phong Tín. Đợi đến lúc chuyện này đưa lên hội thường ủy nghiên cứu. Về sau, tôi sẽ bảo người ta đem những sổ sách này đến chỗ ở của cậu. Hà Tân Nghi gật gật đầu. 23 tháng 12, một thời điểm không hề có gì kỳ lạ, tỉnh ủy và ủy ban tỉnh đồng thời quyết định, đồng chí Hà Tân Nghi không kiêm nhiệm sở trưởng sở công an tỉnh, mà do đồng chí Thạch Phong Tín kiêm nhiệm sở trưởng sở công an tỉnh. Cùng lúc đó, Hồ Tự Lập chính thức trở thành thường ủy thị ủy, bí thư chính pháp ủy thành phố Tử Kim, kiêm nhiệm cục trưởng cục công thành phố An, ba vị nhất thể, tiến vào tầng quyền lực quan trọng nhất ở thành phố Tử Kim. Thực lực tăng nhiều, cái danh ngạch thường ủy thị ủy này, ở trên mặt trình độ nhất định, cũng là Hà Tân Nghi vận dụng các loại quan hệ trợ giúp Hồ Tự Lập tranh thủ được. Bởi vậy, lần này, Thạch Phong Tín, Hồ Tự Lập đồng thời trở thành người được lợi lớn nhất trong hành động đánh thế lực đen. Một ít người khứu giác chính trị mẫn cảm đều có thể ngửi ra hương vị không tầm thường trong này. Hà Tân Nghi bị rút mất vị trí sở trưởng sở công an tỉnh. Thực quyền trên tay cũng giảm xuống rất nhiều. Cũng có ý nghĩa, lịch sử một tay che trời trong hệ thống chính pháp của bí thư chính pháp Hà Tân Nghi đã chấm dứt. Cùng lúc đó, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đều tiến hành khẳng định hành động đánh thế lực đen thành phố Tử Kim là đúng. Hơn nữa còn tiến hành khen ngợi đối với biểu hiện của các đồng chí cảnh sát công an trong hành động đánh thế lực đen lần này. Ngay sau ngày Hà Tân Nghi không kiêm nhiệm sở trưởng sở công an tỉnh, tập đoàn Càn Khôn chính thức tuyên bố phá sản. So với tin tức Hà Tân Nghi không kiêm nhiệm sở trưởng sở công an tỉnh, tin tức tập đoàn Càn Khôn phá sản càng làm dạo hoành động cực lớn trên phố và dân chúng Tử Kim. tập đoàn Càn Khôn gần đây đều là một trong những quái vật kinh tế tỉnh thành. Nó tuyên bố phá sản, trùng kích tạo ra cho dân chúng và thương nhân thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mà ngay cả Hoàng Văn Thanh cũng cực kỳ khiếp sợ, mặc dù hắn biết Hà Tân Nghi có thể nhả ra vị trí phòng công an tỉnh. Nhất định là đã làm giao dịch gì đó cùng đại danh hệ. Hắn cũng không biết rốt cuộc là giao dịch gì, nhưng tập đoàn Càn Khôn tuyên bố phá sản, không hề nghi ngờ, chính là hung hăng cho hắn một cái tát. Lúc trước hắn còn muốn giúp đỡ Càn Khôn thu mua công ty Xuân Huy. Ai biết cái công ty này đầu tiên là đút lót nhân viên sở thẩm tra. Sở thẩm tra luôn luôn là nơi Hoàng Văn Thanh được phân công quản lý. Xảy ra gièm pha nhận hối lộ, cũng có một chút ảnh hưởng đối với Hoàng Văn Thanh. Hiện tại Càn Khôn này còn tuyên bố phá sản, thật sự là làm cho Hoàng Văn Thanh mở rộng tầm mắt. Vội vàng bảo Trình Tư Vũ gọi điện thoại cho Hà Khôn hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra. Bởi vì tập đoàn Càn Khôn cũng là một hình ảnh tiêu biểu xí nghiệp dân doanh trong tỉnh. Tập đoàn Càn Khôn tuyên bố phá sản, khó tránh khỏi việc xuất hiện một chút trùng kích đối với hoàn cảnh kinh tế toàn bộ tỉnh. Chủ tịch tỉnh, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn phá sản, nhưng trước mắt, công ty của chúng tôi lỗ lã nghiêm trọng, cần chuyển đổi cơ cấu. Tôi đã sớm chuyển một ít tài sản công ty đến công ty mới. Công ty Nhất Phịnh, Hà Khôn nói, vậy cậu phải truyền thông cáo ra ngoài, bằng không thì người bên ngoài sẽ cho là hoàn cảnh kinh tế tỉnh La Phù chúng ta rất kém. Xí nghiệp lớn như tập đoàn Càn Khôn cũng bị phá sản. Sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với hình tượng kinh tế tỉnh ta. Được, tôi sẽ lập tức để cho người ta công bố ra ngoài. Hy vọng chủ tịch tỉnh có thể trước sau như một ủng hộ công ty Nhất Phịnh chúng tôi. Về chuyện này thì cậu yên tâm đi, ủy ban tỉnh luôn luôn tỏ thái độ ủng hộ đối với xí nghiệp dân doanh. Chính sách bảo vệ xí nghiệp dân doanh phát triển cũng sẽ được đưa ra sân khấu. Cậu cứ yên tâm, tại sao phải để lại cho Hà Khôn một con đường sống? Vì cái gì còn cho phép hắn chuyển tài sản tập đoàn Càn Khôn đến Nhất Phịnh? Thạch Phong Tín mới nhậm chức, bọn người Dương Tử Hiên tự nhiên phải mời hắn đi ra uống một chầu. Trong bữa tiệc, Thạch Phong Tín liền nói ra nghi vấn trong lòng mình, không thể triệt để đánh tan tập đoàn Càn Khôn, ta tỉnh vẫn cần mấy nhà xí nghiệp dân doanh nổi trội. Nhưng Thạch Phong Tín vẫn có chút buồn bực đối với hiên loại tư duy này của Dương Tử. Dựa theo logic cuộc sống nhân sinh của Thạch Phong Tín, đối phó với địch nhân, nên trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt diệt hậu hoạn, mới là vương đạo, nên một cước giết chết Hà Khôn, giết chết tập đoàn Càn Khôn, không nên để cho tập đoàn Càn Khôn khoác cái mã phá sản. Về sau còn lập ra công ty Nhất Phịnh. Tiếp tục làm những hoạt động phò pháp kia, đương nhiên, việc này cũng không có ý nghĩa là Thạch Phong Tín không đủ trình độ hiểu tư duy của Dương Tử Hiên. Nhưng có nhiều bí mật riêng tư của Dương Tử Hiên, hắn không hề biết, ví dụ như công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích, cái hàng không mẫu hạm kinh tế này, ngoại trừ Trần Trì Ôn ra, những người khác trong đại danh hệ đều không biết, Dương Tử Hiên không đạp một cước giết chết tập đoàn Càn Khôn. Lại để cho Hà Khôn đổi sang biệt hiệu khác Nhất Phịnh. Tiếp tục đi ra giả danh lừa bịp, đơn giản chính là cân nhắc vì công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Càn Khôn dù không mạnh lắm, cũng là một cái xí nghiệp dân doanh, thuộc về cùng một loại tính chất với công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Cùng thuộc xí nghiệp dân doanh tương đối to lớn, cơ bản đã có chỗ đứng, vì hiện tại toàn một mảnh thủy triều cải cách kinh tế. Nhưng giọng nói hệ bảo thủ vẫn không ít, đám người hệ bảo thủ này, luôn ôm tư thế căm thù tương đối mạnh đối với xí nghiệp dân doanh. Tuy bên trong hệ bảo thủ cũng phân hóa ra rất nhiều quan niệm và quan điểm. Nhưng nói tóm lại, đối với xí nghiệp dân doanh, hệ bảo thủ rất không muốn nhìn thấy nó phát triển. Chương 647, ăn cướp, 1, trước đó không lâu. Dương Tử Hiên đã xếp đặt thiết kế phương án bán Xuân Huy. Xí nghiệp nhà nước lớn như vậy, đã gặp phải người bên trong hệ bảo thủ ra mặt ngắm bắn. Liền liên thủ với người trong học viện, tạo thành học giả Nam Bắc mắng nhau, đứng sau lưng thao túng những giáo sư chỉ trích Bán Xuân Huy kia. Chính là một lực lượng bên trong hệ bảo thủ và một lực lượng học giả tư tưởng cũ. Cho nên, Dương Tử Hiên không thể không phòng bị, tập đoàn Càn Khôn phá sản, sẽ tạo thành hiệu ứng mắt xích, bị một ít người hữu tâm tiến hành phóng đại, khuếch trương chỗ thiếu hụt của xí nghiệp dân doanh, tiến tới việc gây nguy hiểm cho công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Trần Ấu Trúc lại thấy rất rõ ràng suy nghĩ của Dương Tử Hiên. Liền chén rượu, cụng cùng Dương Tử Hiên rồi nói, cậu làm việc, quả nhiên rất lão làng, tôi cũng phải mất thời gian thật lâu mới nghĩ thông suốt về việc tại sao cậu phải để cho Hà Khôn kia một con đường sống. Hình phạt không trách công chúng, từ góc độ thị trường cạnh tranh mà nói, Càn Khôn là ta đối thủ cạnh tranh của chúng, nhưng từ hoàn cảnh chính trị mà nói, hắn và chúng ta giống nhau. Đều là dân doanh, là minh hữu của chúng ta, cho nên cậu mới xử lý có chừng có mực, thả hổ về rừng thì hơi quá. Đầu tiên, tập đoàn Càn Khôn không phải là hổ, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa từng coi tập đoàn Càn Khôn là đối thủ. Nếu như hắn có thể trở thành đối thủ của chúng ta, chỉ có thể nói rõ chúng ta căn bản không có năng lực đi ra ngoài thị trường Hoa Đông này. Trong ánh mắt Dương Tử Hiên hiện lên vẻ bệ nghệ kiêu ngạo. Trần Ấu Trúc rất thích chứng kiến loại hào khí chỉ điểm giang sơn này của hắn. Ánh mắt cong lên một đường, không ít cô gái ưa thích khí thế trên người cường giả. Bản năng của họ là dựa dẫm, cường giả là người thích hợp nhất, Dương Tử Hiên chính là cường giả có thể để cho các cô gái dựa vào. Kỳ thật tôi cũng hy vọng có thể chứng kiến cảnh tượng các xí nghiệp dân doanh mạnh mẽ kiêu ngạo. Như vậy, chúng ta mới có thể càng được an toàn trên mặt chính trị. Dương Tử Hiên cười cười, nói, đây là nguyên nhân căn bản tôi tha cho Hà Khôn một con đường sống. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng hắn không làm cho tôi thất vọng, cho dù cậu tha cho hắn một con đường sống, chỉ sợ trong ngắn hạn hắn không thể khôi phục nguyên khí được. Trước kia tập đoàn Nam Khê và hắn có hợp tác, nhưng thất thế trên mặt chính trị, lại làm cho tập đoàn Nam Khê mất đi hứng thú đối với hắn. Về phần tập đoàn Nhật Lập, trước kia định hợp tác với Càn Khôn, nhưng lại trực tiếp bị cậu dọa chạy. Cậu có sát khí rất nặng đấy. Cô đang khen tôi, hay là đang mắng tôi thế? Việc này thì phải xem cậu giải thích thế nào. Tôi thích đàn ông nhiều sát khí trọng khí phách. Trần Ấu Trúc phước cho Dương Tử Hiên một ánh mắt quyến rũ. Dương Tử Hiên làm bộ dạng nôn mửa rồi cười nói. Thôi đi, Trần Đại Tiểu Thư, cô tha cho tôi đi. Cậu không cần phải tự mình đa tình. Tôi cũng không nói về cậu. Tôi ưa thích đàn ông khí phách trung thủy. Mê gái giống như cậu. Tôi gặp một lần sẽ dẫm nát một lần. Trần Ấu Trúc hung hăng trợn mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên như chút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên trông thấy Trần Ấu Trúc. Cánh tay của nàng vô cùng mạnh mẽ, trong lòng vẫn còn mang sợ hãi. Nói, như vậy thì tôi yên tâm, bằng không thì đến cả bạn bè cũng không phải làm nữa. Kiên quyết tuyệt giao, đừng dài dòng, hôm nay tôi gọi cậu tới, là để đưa cho cậu kế hoạch triển vọng phát triển sang năm của công ty. Xem có gì cần sửa không? Trần Ấu Trúc nháy nháy mắt, vô cùng đáng yêu, hiển nhiên là một mặt hồn nhiên hoàn toàn khác, chẳng còn phong phạm giám đốc quản lý một xí nghiệp dân doanh to lớn. Cũng không có gì, tất nhiên phải trải rộng nghiệp vụ ra rồi. Rất nhiều quyết định phát triển, đều phải cần chính các cô đứng ra quyết định. Dương Tử Hiên bắt chéo hai tay trước ngực, đặt mông ngồi ở trên ghế chủ tịch hội đồng quản trị Dương Ban Mai Xích. Nói, tôi không thể luôn vịn các cô qua sông. Điện gia dụng bất Dương Mai chủ yếu đánh vào ngành sản xuất liên hoàn. Một con rồng từ chế tạo đến tiêu thụ, cái này không có vấn đề gì. Tập đoàn Càn Khôn phá sản, Xuân Huy cơ bản là vật ở trong túi của các cô. Hơn nửa năm sau, công việc chủ yếu của bất Dương Mai là chỉnh hợp tài nguyên kỹ thuật và tài nguyên công nhân thuần thục trong Xuân Huy. Khôi phục sản xuất, điện tử Dương Ban Mai Xích phải nhanh chóng nắm bắt thị trường khác bên ngoài thị trường Hoa Đông. cái này chủ yếu là nhiệm vụ của đài phát thanh, tốt nhất là để qua sang năm, khoảng giữa năm sau sẽ xây dựng đài phát thanh bao trùm cả nước. Sản lượng máy nhắn tin sản xuất cũng phải tăng lên, Dương Tử Hiên chậm rãi mà nói. Về phần Thanh Bình chế dược, Viết Trắng Nhật Hóa, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, những nghiệp vụ này có thể tạm thời vững bước cắm rễ ở thị trường Hoa Đông. Không cần nóng lòng khuếch trương, dựa theo ý của cậu, cần cấp tốc khuếch trương nhất, là đài phát thanh Thần Quang. Trần Ấu Trúc bây giờ là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dương Ban Mai Xích, chuyên phụ trách chiến lược phân tích và phân công quản lý tài vụ. Những điều này đều là vấn đề nàng cần cân nhắc mỗi ngày. Đúng vậy, nhưng tiêu thụ của điện gia dụng Bất Dương Mai cũng không thể dừng lại. Tốt nhất đến sang năm là có thể nắm bắt thị trường Hoàn Bột Hải. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, độ khó rất lớn, ngành sản xuất điện gia dụng rộng rãi. Thị trường Hoàn Bột Hải có Đế Quốc Mỹ, còn có một vài xí nghiệp điện tiêu thụ đầu sỏ khác. Không khó, điện gia dụng Bất Dương Mai tiêu thụ, phải đi theo hình thức cửa hàng lớn. Chính là phải xây dựng một ít cửa hàng tiêu chí thật tốt để mở rộng lực ảnh hưởng tiêu thụ của nhãn hiệu. Về chuyện này, cô có thể thương lượng với Đái Mộc Cát, hiện tại cô ấy đang ở Kinh Thành làm quảng trường buôn bán. Khí thế hừng hực, các cô cùng với cô ấy có số lượng tiền hùn vốn rất lớn. Không ngại trực tiếp mua hẳn lầu một của quảng trường buôn bán. Làm thành cửa hàng lớn ở Kinh Thành. Trực tiếp cạnh tranh với các đầu sỏ điện gia dụng Kinh Thành. Ý kiến này không tệ, Trần Ấu Trúc gật gật đầu, nói, Đái Mộc Cát ở Kinh Thành từ lâu, tài nguyên các mối quan hệ cũng rất nhiều. Chúng ta có thể thông qua cô ấy để tiến hành lần chỉnh hợp lớn đối với nghiệp vụ quảng cáo Kinh Thành. Chỉ cần Bất Dương Mai đứng vững gót chân ở Kinh Thành. Đài phát thanh Thần Quang hoàn toàn có thể mượn nhờ thế công. Tiến vào Kinh Thành, Dương Tử Hiên cười cười, nói, thị trường chính là như vậy, từng bước một mở ra là được. Trần Ấu Trúc yên lặng nhớ kỹ, lại hỏi ngược lại, nghe nói chức vị của cậu năm sau sẽ có điều chỉnh. Hiện tại đã có thông tin gì chưa? Cô nghe được tin tức này, hay là cha cô nói cho cô biết, cha tôi chưa bao giờ đàm luận chính trị với mẹ con tôi. Trần Ấu Trúc bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Nói, hoàn toàn là tin tức lấy được từ trong miệng Bích Tiêu. Chấm, tin tức của cô ấy, hơn phân nửa cũng là đến từ cậu, bây giờ vẫn chưa xác định, phòng tổ chức chưa tìm tôi nói chuyện. Dương Tử Hiên có chút buồn khổ lắc đầu, nói, còn sớm lắm, cứ qua hết năm này rồi nói sau. Nói chuyện với Trần Ấu Trúc khoảng nửa giờ, kế tiếp liền hẹn Tô Ban Mai đi ra ngoài ăn bữa tối bít. Tết bò lạnh, quan hệ hai người đột nhiên tăng mạnh, ngồi trong nhà hàng Tây cứ anh em ngọt sơ. Dương Tử Hiên nổi lên ý xấu, nhưng vẫn không có cách nào kéo Tô Ban Mai lên trên giường. Chỉ có thể hết hứng thú về nhà, Hứa Tinh gần đây như là uống nhầm thuốc, mỗi lần nhìn thấy hắn, liền bắt đầu nói mấy lời lạnh nhạt châm chọc hắn. Dương Tử Hiên không biết rốt cuộc mình trêu chọc đại minh tinh này ở đâu. Chỉ có thể cười khổ, tập mãi thành quen, tôi muốn trở lại Kinh Thành đón lễ mừng năm mới. Chương 647, ăn cướp, 2, Hứa Tinh đang ôm bắp rang bơ, xem một bộ phim trên TV, đột nhiên tuôn ra một câu, lại làm cho Dương Tử Hiên trực tiếp phun trà trong miệng ra ngoài. Trở lại Kinh Thành, không phải cô nói cô không có nhà ở Kinh Thành sao? Trong mắt Dương Tử Hiên phóng ra một tia nghi hoặc, hắn không quá hiểu rõ kết cấu gia đình Hứa Tinh, cậu không phải là người Kinh Thành sao? Tôi với cậu cùng đi đến nhà của cậu. Hứa Tinh trừng mắt lên nói, đại minh tinh thể hiện tính trẻ con, luôn đáng yêu đến mức làm đau lòng người. Đã rất nhiều năm tôi không trở lại Kinh Thành dự lễ mừng năm mới. Cô nói nhầm người rồi, Dương Tử Hiên lắc đầu. Nhiều năm như vậy, những người Dương gia Kinh Thành kia vẫn không hỏi đến hắn. Thậm chí ngay cả điện thoại liên lạc với nhau cũng bị mất. Hắn trở về, thật sự là không có ý nghĩa. Vậy thì một mình cậu ở chỗ này, cô đơn tịch mịch trải qua lễ mừng năm mới. Quen rồi, Không sao cả, Dương Tử Hiên giang tay ra nói. Nếu không thì cậu đến nhà của tôi dự lễ mừng năm mới. Bà nội tôi rất nhiệt tình, khẳng định là sẽ rất thích cậu. Hứa Tinh đột nhiên tuôn ra một câu. Cái trán Dương Tử Hiên nhất thời hiện lên mấy nếp nhăn. Cười khổ nói, không phải cô lại muốn tôi giả làm bạn trai, làm tấm chắn à, tôi kiên quyết không làm. Hứa Tinh trừng mắt nhìn Dương Tử Hiên trong chốc lát, thấy thái độ Dương Tử Hiên rất kiên quyết, ánh mắt mới chậm rãi ảm đạm, nói, không muốn thì thôi, tôi quen rồi, giống như suy nghĩ của Dương Tử Hiên. Không bao lâu sau khi tập đoàn Càn Khôn phá sản, đoàn chuyên gia liền tiến hành xác định đối với Xuân Huy. Cuối cùng là giải quyết dứt khoát, đem Xuân Huy bán cho Điện Gia Dụng Bất Dương Mai, giá cả 200 vạn đồng. Đồng thời, Điện Gia Dụng Bất Dương Mai cũng hứa hẹn tiêu hóa toàn bộ nợ nần ngân hàng của Xuân Huy. Hơn nữa còn hứa sẽ từng bước mời một bộ phận công nhân viên chức nghỉ việc thuần thục tay nghề trở lại. Tranh thủ trong 3 tháng đầu tiên, khôi phục toàn bộ dây chuyền sản xuất, trước khi mùa hạ đến. Sẽ sản xuất ra nhóm điều hòa và tủ lạnh đầu tiên. Do Ủy ban tỉnh ký hiệp nghị cuối cùng với Điện Gia Dụng Bất Dương Mai. Hơn nữa còn đưa lên báo tỉnh chí. Tuy không ít người sớm đã nghĩ tới chuyện này, nhưng vẫn tạo ra oanh động không nhỏ. Bán xí nghiệp nhà nước to lớn thuộc tỉnh cho xí nghiệp dân doanh. Ở trong nước hiện nay, vẫn việc vô cùng mới mẻ. Quốc phụ viện cũng phái chuyên viên đến. Tiến hành giám sát kỹ càng hiệp nghị, quá trình bán ra, vậy cũng là một đại sự sau khi Dương Tử Hiên nhậm chức chủ nhiệm cải cách. Một công tác tương đối có ý nghĩa khác, chính là nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu, hình thức cải cách công nhân cầm cổ phần. Tại sau khi công ty Xuân Huy được bán cho dân doanh, mấy chuyên viên quốc phụ viện một lần nữa thẩm duyệt công tác cải cách các xí nghiệp thuộc tỉnh La Phù quản lý. Phát hiện hình thức cải cách này rất có ý tưởng. Trước kia viên đồng tài chẳng thèm ngó ngàng tới rất nhiều hành vi của Dương Tử Hiên. Lúc trước chính là Dương Tử Hiên cắn nát mộng phó tỉnh của hắn. Bằng không thì cũng không tới phiên Thạch Phong Tín trở thành phó chủ tịch tỉnh. Mắt thấy thực quyền Thạch Phong Tín càng ngày càng hơn. Lần này còn được kiêm nhiệm sở trưởng sở công an tỉnh. Vị trí thực quyền lớn như vậy. Trong lòng viên đồng tài càng cảm thấy không công bằng, cảm giác chán ghét đối với Dương Tử Hiên cũng càng nặng hơn. Lần này quốc phụ viện phái chuyên viên xuống, tiến hành giám sát toàn bộ quá trình bán công ty Xuân Huy. Là có hai ý tứ, một là giám sát loại hành vi bán xí nghiệp nhà nước mẫn cảm này. Tránh xuất hiện hành vi bán vãi tài sản quốc hữu và quan thương cấu kế. Mặt khác, còn có một tầng ý tứ sâu hơn, chính là muốn tổng kết tham khảo lệ này, xem có đủ ý nghĩa để mở rộng không. Viên đồng tài biết được tâm tư những chuyên viên này, về sau, liền tốn tâm tư suy nghĩ, xem nên làm sao để thể hiện mình trước những chuyên viên này. Nếu như được những chuyên viên này để ý, sẽ có thể thể hiện bản thân trước mặt các lãnh đạo quốc phụ viện. Ảnh hưởng đối với con đường làm quan về sau của viên đồng tài hắn. Đúng là không thể hạn lượng, nhưng viên đồng tài biết rõ, những cái gọi là cải cách bán xí nghiệp, công nhân viên chức cầm cổ phần này, cơ bản đều là do Dương Tử Hiên nghĩ ra. Trước kia Dương Tử Hiên là phó chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách. Hắn là chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách, làm ra chiến tích như vậy, cũng có thể tính toán một phần đến trên đầu hắn, hắn cũng có thể phân một chén canh từ đó. Nhưng bây giờ Dương Tử Hiên là chủ nhiệm cải cách, bộ phận cải cách là cơ quan chịu sự quản lý trực tiếp của chính phủ tỉnh. Không quan hệ với Ủy ban Hoạch định Chính sách, không có quan thượng cấp hay hạ cấp, viên đồng tài không biết làm sao để ra tay. Loại cảm giác này, thật giống như trước mắt có một bát súp thịt bò đầy hương thơm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không tìm thấy chiếc đũa để gắp lên, nghĩ nửa ngày. Viên đồng tài mới nghĩ ra một chủ ý, tìm tới phó chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách phân công quản lý công tác xí nghiệp nhà nước Tào Linh. Tào Linh đã tiếp nhận vị trí của Dương Tử Hiên trước kia. Là thân tín dòng chính viên đồng tài, trước kia Dương Tử Hiên đã làm nhiều công tác ở Ủy ban Hoạch định Chính sách. nhất là công tác thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Đã làm nhiều lần đưa ra sáng kiến, cô xem có thể thừa dịp mấy ngày này, trên quốc vụ viện có chuyên viên xuống, thoáng sửa sang lại một tí, làm một cái báo cáo thật tốt cho bọn hắn không? Tốt nhất là chạy trước Dương Tử Hiên mong đợi sửa xử lý. Trước hợp thành dậy, Tào Linh có chút kinh ngạc, che miệng hỏi, chủ nhiệm, làm như vậy có được không? Có cái gì không ổn? Cảm giác là lạ, thật giống như đang copy thành quả của Dương Tử Hiên kia. Như là đang ăn trộm, Tào Linh hơi mâu thuẫn tâm lý, viên đồng tài liền bày ra ưu thế lãnh đạo. Nhanh chóng khích lệ, Tiểu Linh, cô lo ngại quá thừa rồi. Phương án công nhân viên chức cầm cổ phần này, chẳng lẽ không phải Dương Tử Hiên hắn mượn danh nghĩa, và tài nguyên chính trị ủy ban hoạch định chính sách chúng ta mới làm ra được sao? Lẽ ra nó nên thuộc về điểm sáng chiến tích đơn vị chúng ta mới đúng. Mặc dù là dòng chính của viên đồng tài, nhưng trong lòng Tào Linh vẫn không nhịn được. Thầm cảm thấy khinh bỉ viên đồng tài một phen, lãnh đạo này đã thiếu năng lực nghiệp vụ, còn muốn đoạt công lao người dưới tay, thu về mình. Trước kia, thời điểm Dương Tử Hiên đưa ra cái phương án xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức cầm cổ phần này, không hề thấy hắn nhiệt tình như vậy, chỉ là, đây cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi. Tào Linh không biết nói ra ngoài, chỉ hỏi. Vậy Dương chủ nhiệm bên kia có thể có ý kiến gì không? Tào Linh cũng có chút lo lắng. Gần đây Dương Tử Hiên đang thế lớn. Có thể tạo thành ảnh hưởng đến nàng không? Đối với con đường nhậm chức của Dương Tử Hiên, Tào Linh càng phải chú ý hơn người bình thường. Cô quá lo lắng rồi. Tuyệt đối không thể có loại tình huống này. Viên đồng tài chậm rãi nói. Nếu hắn có ý kiến, trực tiếp bảo hắn tới tìm tôi. Viên đồng tài đã dốc hết sức gánh trách nhiệm như vậy. Tào Linh đương nhiên không thể khách khí. Ngày hôm sau liền trực tiếp tới tìm tổng giám đốc nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu. Lâu Kế Sâu đàm luận về vấn đề công nhân viên chức cầm cổ phần. Lâu Kế Sâu không nhìn rõ ý đồ của Tào Linh. Không biết có phải là Tào Linh nhận được ý chỉ của Dương Tử Hiên mới đến nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu. Hay tự tiện chủ trương đến nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu. Bởi vậy, Lâu Kế Sâu cũng không biểu hiện ra nhiệt tình quá lớn. Chỉ đơn giản tiếp đãi Tào Linh một đoàn người. Tào Linh cũng không biết quan hệ mật thiết giữa Lâu Kế Sâu và Dương Tử Hiên. Có chút bất mãn đối với sự phòng bị của Lâu Kế Sâu. Lúc hắn mời tiệc tối, Tào Linh liền chối từ, coi như là thoáng thể hiện uy phong phó chủ nhiệm, cách trương.